Thái tử Phi phá án như thần. Chương 201, luật pháp kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhìn tiểu tống sư phụ, nói, lo lắng của tiểu tống sư phụ rất đúng, nhưng ta xây dựng công xưởng này với mục đích khác, đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu. Dù sắp trở thành thái tử phi, Tô Lưu Nguyệt cũng không quên mục tiêu ban đầu của mình, kiếm thật nhiều tiền để không phải lo nghĩ đến tương lai. Mở cửa hàng tất nhiên có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng tiến trình quá chậm. Nếu đã làm, thì phải làm lớn. Mọi người trong Mãn Nhất Phương đã quen với việc tin tưởng tuyệt đối vào Tô Lưu Nguyệt. Chỉ có điều họ không hiểu mà trao đổi ánh mắt với nhau, rồi không hỏi thêm gì nữa. Tiểu thư Tiết Linh Uyển đang giúp đỡ trong cửa hàng hôm nay không nhịn được cười khúc khích. Nói, biểu tỷ, tỷ đúng là thái tử phi đặc biệt nhất trong lịch sử. Biểu tỷ phu có biết mặt gian thương của tỷ không? Nói thật, nếu không phải Tuyết Châu các nàng giữ chặt ta đã chạy ra ngoài gọi một tiếng biểu tỷ phu rồi. Tô Lưu Nguyệt buồn cười nhìn nàng. Nàng tin rằng nếu không bị ngăn cản, thì với tính cách hướng ngoại của cô gái này, nàng ấy chắc chắn sẽ làm ra chuyện đó. Tiết Linh Uyển bị nhìn cũng không sợ, còn cười gian nói, ta còn nhìn thấy biểu tỷ phu luôn nắm chặt tay biểu tỷ. Ta tưởng thái tử điện hạ là người khó gần, hóa ra sự khó gần của ngài ấy chỉ đối với người khác. Nói thật, chức quan của Tam ca chắc sắp được quyết định rồi. Chúng ta được nắm lấy một cái đùi to như vậy, ta có thể hy vọng Tam ca sẽ được giữ lại ở Tân Kinh không? Mấy ngày nay, cô nàng này ngày nào cũng lo lắng Tam ca của mình sẽ bị phái ra ngoài. Đại khánh cứ 3 năm một nhiệm kỳ, nếu lần này Tam ca bị phái ra ngoài, ít nhất cũng phải đợi 3 năm mới có thể điều về Tân Kinh. Nhị thúc của nàng chính là thi đỗ khoa cử rồi bị phái đi. Đến nay đã 5 năm mà vẫn chưa về lại Tân Kinh. Chuyện này Tô Lưu Nguyệt không lo lắng lắm. Dù Chu Vân Khắc không nói gì, nhưng nàng có cảm giác rằng Chu Vân Khắc sẽ không bỏ mặc Tam ca của nàng. Chỉ là chuyện này không thể nói với cô nàng không giữ được bí mật này. Nói ra thì nàng ta chắc chắn sẽ khoe khoang không kiêng dè. Nàng không vui gõ nhẹ vào đầu Tiết Linh Uyển, nói, ngươi có thời gian suy nghĩ lung tung thì hãy lo giúp ta quản lý Mãn Nhất Phương. Sau này ta sẽ ngày càng ít thời gian để lo cho Mãn Nhất Phương. Một mình viên trưởng quỹ không thể quản hết mọi việc, ta chỉ trông cậy vào ngươi thôi. Chuyện này nàng cũng đã nói với Vân Thị. Vân Thị luôn cảm thấy cô con gái út của mình quá nghịch ngợm, muốn rèn giũa nàng một chút. Thấy nàng thích làm việc ở Mãn Nhất Phương, Vân Thị liền nhờ Tô Lưu Nguyệt dạy dỗ nàng nhiều hơn. Bà không mong con gái út của mình sẽ lấy được chồng giàu có, chỉ hy vọng nàng có thể ở lại Tân Kinh, ở lại bên cạnh người thân, sau này có thể dựa dẫm vào nhau. Tiết Linh Uyển luôn rất quan tâm đến Mãn Nhất Phương, lập tức đứng thẳng người, cười híp mắt nói, biểu tỷ yên tâm. Gần đây viên trưởng quỹ còn nói ta ngày càng có phong thái của một trưởng quỹ. Biết đâu sau này ta thật sự có thể trở thành một trưởng quỹ nữ truyền kỳ. Sau khi Tô Lưu Nguyệt xử lý xong mọi việc ở Mãn Nhất Phương, trời đã bắt đầu tối, Mãn Nhất Phương cũng đến giờ đóng cửa. Tô Lưu Nguyệt cùng Tiết Linh Uyển trở về nhà. Bước ra khỏi Mãn Nhất Phương, nàng nhìn quanh, thấy không còn bóng dáng của Ngụy Nhị Lang, cũng không nghĩ nhiều, lên xe ngựa. Tiết Linh Uyển đột nhiên nói, đúng rồi, sáng nay ta nghe mẹ nói biểu tỷ lại đi giúp Kinh Triệu phủ phá án, chẳng lẽ lại có vụ án khó khăn nào xảy ra? Biểu muội của nàng thích nghe kể chuyện. Tô Lưu Nguyệt cũng luôn sẵn lòng kể về những vụ án mình đang điều tra, vì vậy nàng kể lại vụ án hôm nay cho Tiết Linh Uyển nghe, cũng nhân tiện tái hiện lại vụ án, xem có bỏ sót manh mối hoặc chi tiết nào không. Tiết Linh Uyển không khỏi hít sâu một hơi, nói, trời ơi, nạn nhân đầu tiên chính là người phụ nữ bị giết gần say tiểu lâu ngày hôm đó. Lần đó, vì biểu tỷ mãi không về, mẹ rất lo lắng, còn đặc biệt tìm người hỏi về vụ án đó. Nghe nói, tính cách của Mai nương tử thật ra rất mạnh mẽ, lần đó suýt bị chồng đánh chết, nàng ấy thực sự muốn báo quan, còn đi hỏi chi tiết về việc báo quan. Nhưng, theo luật pháp của Đại Khánh, vợ cáo chồng, dù là sự thật, cũng phải chịu án tù 2 năm. Thời cổ đại, người chồng là chủ gia đình, dù người chồng thực sự đánh vợ, việc vợ báo quan đã là thách thức địa vị của chồng. Vì vậy người vợ cũng phải chịu hình phạt, vì vậy mới có loại luật pháp kỳ quặc này. Tô Lưu Nguyệt nhớ lại lời của chồng Mai nương tử khi nàng đến nhà họ hôm nay, ông ta quả thực đã nói rằng Mai nương tử từng muốn kéo ông ta ra quan. Tiết Linh Uyển thở dài, nghiêng đầu dựa vào vai Tô Lưu Nguyệt, nói, thật là đáng sợ, tại sao chồng đánh vợ, chồng có thể báo quan mà không phải lo lắng gì, ngược lại vợ báo chồng thì lại phải chịu hình phạt, thật là bất công. Nghe nói, Mai nương tử biết được điều này mới chọn cách nhẫn nhục chịu đựng, vì nàng ấy còn có 2 đứa con, nếu 2 vợ chồng đều bị nhốt vào ngục, thì ai sẽ chăm sóc 2 đứa trẻ. Vì vậy, đôi khi nàng thật sự sợ lấy chồng. Nàng đã sống vui vẻ như vậy trong hơn 10 năm qua. Nếu chẳng may lấy nhầm người, gặp phải kết cục như Mai nương tử, thật sự khóc cũng không biết làm sao. Tô Lưu Nguyệt đưa tay an ủi vỗ nhẹ lên đầu nàng. Trong đầu thoáng qua một điều gì đó, nhưng vì quá mờ nhạt, nàng không thể nắm bắt được. Lúc này, xe ngựa đã đến nhà họ Tiết. Tô Lưu Nguyệt chỉ có thể tạm gác lại ý nghĩ mơ hồ trong đầu, quyết định sáng mai sẽ đến kinh triệu phủ để hỏi về tiến độ điều tra. Sáng hôm sau, Tô Lưu Nguyệt đến kinh triệu phủ, vừa vặn gặp Phùng Đại Lực đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy nàng, mặt mày hắn lập tức hớn hở, nói, Tô Tam cô nương đến đúng lúc. Chúng tôi đã có vài phát hiện quan trọng, Lộ Đô Đầu đang định tìm Tô Tam cô nương đây. Tiến độ điều tra nhanh hơn dự đoán của nàng. Tô Lưu Nguyệt hơi nhớn mày, đi theo sau Phùng Đại Lực, hỏi, là phát hiện gì? Trước hết là kết quả khám nghiệm tử thi chi tiết của Trung cô nương. Phùng Đại Lực vừa đi vừa nói, Trần Pháp Y đã so sánh tỉ mỉ xác của Mai nương tử và Trung cô nương, phát hiện vết hằn trên cổ Trung cô nương sâu hơn nhiều. Chỗ xương cằm của Trung cô nương thậm chí đã bị bẻ gãy. Trung cô nương không bị xiết chết, quả là kỳ tích. Sắc mặt Tô Lưu Nguyệt trầm xuống, nói, nhưng dù từ bất kỳ góc độ nào, hung thủ cũng không có ý định xiết chết nạn nhân. Như chúng ta đã phán đoán hôm qua, hành động siết cổ nạn nhân của hắn xuất phát từ sự bộc phát cảm xúc. Tình trạng vết hằn trên cổ Trung cô nương cho thấy hung thủ mất bình tĩnh hơn so với khi giết Mai nương tử. Hận thù trong lòng hắn ngày càng sâu đậm, ta không lầm thì nạn nhân tiếp theo chắc chắn sẽ sớm xuất hiện. Chúng tôi cũng nghĩ vậy, Phùng Đại Lực cũng trầm giọng nói. Vì vậy, ngay khi nhận được kết quả khám nghiệm tử thi của Trung cô nương, Lộ Đô Đầu lập tức phái thêm nhiều người để điều tra vụ án này. Tuy nhiên, dù chúng tôi đã kiểm tra hành tung của Mai nương tử trong 3 tháng qua, vẫn không tìm ra thời điểm nàng ta quen biết hung thủ. Mai nương tử chủ yếu ở nhà hoặc tại quán bánh bao, xung quanh thường có người khác, thời gian nàng ấy một mình rất ít. Chúng tôi đã ghi lại tất cả thời gian và địa điểm mà nàng ấy hoạt động một mình trong 3 tháng qua. Ngoài ra, còn có một phát hiện quan trọng nhất. Cách chương